Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262 Bạch Nương Tử. Thẩm Đường kinh ngạc, người sống, còn có khí nhi, Lâm Phong thật mạnh gật đầu, ân, còn sống, đây chính là tương đương khó gặp phải chuyện này, có thể bị vứt vào nước chung thi thể. Giống nhau đều là bị địch nhân đền bù dao nhỏ, bảo đảm người này chết đến không thể càng chết cái loại này. Không phải trái tim thọc một đao, ít hầu bổ một đao chính là thông qua mắt lỗ thủng hướng đầu óc thọc một đao. Sinh mệnh lực lại ngoan cường cũng sống không được tới, vớt đi lên một cái người sống. Này đến thật tốt vận khí, Thẩm Đường cảm giác trong tay bánh bột ngô cũng không thơm. Người ở đâu? Ta phải đi xem. Khang Thời Ám Hạ lắc lắc đầu bị ném vào nước. Cũng chưa chắc là bởi vì chiến tranh, cũng có thể là bởi vì tự sát hoặc là cùng đường bị bức vào nước. Nếu là mặt sau vài loại nguyên nhân, may mắn một ít bị cứu đi lên cũng không phải không thể nào. Bất quá, Thẩm Đường đã đi xem náo nhiệt, bị cứu đi lên chính là cái nữ tử, nói là nữ tử. Kỳ thật xem nàng bộ dáng, thực tế tuổi hẳn là so Thẩm Đường không lớn mấy tuổi. Nhiều nhất mới vừa cập kê 2-3 năm, cũng chính là 17 đến 18 tuổi thiếu nữ, bất đồng với lập tức khuê các nữ tử kiều nhu khí chất. Người này ngũ quan sinh đến cực kỳ anh khí, đó là như thế một vị tiểu cô nương. Trên người lại mang theo vài đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Đầu vai một đạo, phía sau lưng đan sen ba đạo, cánh tay lưỡng đạo, lớn nhỏ chân các ba đạo. Này thương thế chưa nói một cái tiểu cô nương, đó là cường tráng thành niên nam tính đều quá sức, bị vớt đi lên thời điểm. Chỉ còn nửa khẩu khí, Thẩm Đường cảm thấy có chút huyền. Để sát vào nhìn hai mắt, ngẩng đầu hỏi Kỳ Thiện bọn họ, thương thế như thế trọng. Nàng còn có thể cứu trở về tới sao? Cố Chỉ nói, hẳn là có thể, chính cái gọi là lâu bệnh thành y. Cố Chỉ làm hàng năm cùng ấm sắc thuốc giao tiếp người. Đồng thời cũng là mọi người trung y thuật tốt nhất một cái. Trên người phòng các loại cứu mạng viên, trước mắt thiếu nữ thương thế nhìn trọng. Nhưng miệng vết thương không nhiễm dơ bẩn, chỉ cần giữ được tâm mạch, cầm máu. Lại dùng văn khí hoặc là võ khí trợ này miệng vết thương rũ hợp. Lý luận thượng có thể kéo trở về, Thẩm Đường sườn khai thân mình cấp Cố Chỉ nhường đường. Nhìn thiếu nữ trên người này đó miệng vết thương, một bên Lâm Phong động dung lại thương hại nói. Cũng không biết xuống tay kẻ bắt cóc là ai, như thế đối đãi một cái nhược nữ tử. Vạn hạnh đụng phải lang quân, nhặt về một cái mệnh. Thẩm Đường chụp nàng đầu, Lâm Phong khó hiểu, lang quân, kẻ bắt cóc là ai ta không biết, nhưng nàng cũng không phải là cái gì nhược nữ tử. Thẩm Đường buồn cười mà nắm lên nữ tử tay, đem nàng lòng bàn tay lượng cấp Lâm Phong nhìn, giải thích nói, ngươi nhìn xem này đó cái kén, một chút không giống như là càn việc nặng lưu lại, đảo như là hàng năm nắm đao rút kiếm dấu vết. Lại niết nàng gân cốt cơ bắp, Thẩm Đường nhéo một chút nữ tử bắp tay vị trí, đừng nói là dưỡng ở khuê phòng nữ tử. Đó là hàng năm lao động nông gia nữ cũng luyện không ra a. Phải biết bởi vì bẩm sinh hạn chế, nữ tử cơ bắp so nam tử càng thêm khó rèn luyện. Thực rõ ràng, này thiếu nữ hơn phân nửa là cái người biết võ, thân thể tốc độ tương đương có thể. Bằng không cũng không có khả năng khiêng như thế trọng thương thế. Ở trong nước phiêu đến làn da đều phát nhíu, còn có thể lưu trữ nửa khẩu khí, Lâm Phong kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Nàng thật sự là nhịn không được tò mò, tay ngứa học Thẩm Đường chọc một chọc thiếu nữ cánh tay. Lại xoa bóp chính mình cánh tay mềm mại thịt thịt, quả nhiên bất đồng, trừ diệu suy đoán. Có lẽ là cái nữ trộm, Lâm Phong hỏi, vì sao không phải cái nữ hiệp? Trừ Diệu hướng về phía thiếu nữ xiêm y câu lấy đồ trang sức. Nói, Bình thường bá tánh ăn mặc, lại người mang loại này quý trọng đồ vật, Lâm Phong lẩm bẩm nói. Cũng có thể là cướp phú tế bần, đãi thiếu nữ hơi thở thoáng ổn định. Thẩm Đường làm người đem nàng chuyển qua trên xe ngựa, lại làm cái lão phụ nhân hỗ trợ chiếu cố. Vừa lúc nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, đoàn người tiếp tục khởi hành lên đường, tranh thủ ở trời tối phía trước đến tiếp theo cái thích hợp đêm túc đặt chân địa phương. Thẩm Đường thân cường thể tráng, ngủ chỗ nào đều có thể chắp vá, nhưng những cái đó bình thường bá tánh không được, nếu là kéo bệnh thể lên đường liền càng khó. Vào đông trời tối đến phá lệ sớm, bóng đêm bắt đầu tối, binh lính bắt đầu chôn nồi tạo cơm, dùng quá lương khô có cũng đủ chắc bụng cảm. Mọi người mới cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Đêm tuần, nắm chặt thời gian tu dưỡng, Thẩm Đường nhàn rỗi nhàm chán, nương lửa trại phiên phiên sổ sách, đào ra thuế bạc đã toàn bộ ký lục ở bên trong, quang xem sổ sách số lượng. Thẩm Đường thực sự không tính nghèo, nề hà ăn cơm miệng có mấy ngàn trương, đến Hà Doãn lúc sau còn phải giải quyết địa phương vấn đề. Hấp thu lưu dân, cơ sở xây dựng, phát triển kinh tế, khôi phục dân sinh, mỗi hạng đều yêu cầu thiêu tiền thiêu lương. Thẩm Đường điểm này cuộc cải cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Thật là vừa mở mắt liền sầu tiền, epsilon bằng omicron huyền sao, ai, một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán. Thẩm Đường đem chướng mục nhìn một lần lại một lần, hận không thể chính mình nhiều xem một lần tài có thể phiên bội, cố chỉ nói. Phiên không được, Thẩm Đường tân hạ trợn trắng mắt, ngươi lại nghe tiếng lòng ta, cố chỉ nhai mang theo tiêu hương bánh bột ngô. Nói, Thẩm Lang lại không phải ngày đầu tiên biết ta này văn sĩ chi đạo không chịu khống chế, trông chờ. Hắn không nghe, không bằng trông chờ Thẩm Đường tự lực cánh sinh, chủ động thu liễm. Thẩm Đường nhưng không làm, cố tình phóng không tâm thần quá hao tổn tinh lực, nàng hỏi, vọng chiều nhưng có nhanh chóng tới tiền chiêu số. Không ngừng Thẩm Lang muốn biết, tại hạ cũng muốn biết, kỳ thật nếu Thẩm Lang bất cứ giá nào, noi theo Trệ Vương phản quân, nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Cố Trì thấy Thẩm Đường thần sắc biến đổi, cười nói, người trước đừng nóng giận. Thả nghe ta từ từ nói tới, Thẩm Đường, ngươi nói, ta nghe, cố chỉ nói. Hà Doãn cảnh nội thế lực rắc rối phức tạp, cơ hồ không có ai tay là sạch sẽ, bọn họ nếu là ác, Thẩm Lang sao không, thay trời hành đạo, trừng gian trừ ác, đã có thể sử dụng bọn họ tiền kho giải lửa xém lông mày. Còn có thể thế bá tánh trừ bỏ u ác tính, Thẩm Đường nghe vậy nhướng mày. Chưa chí có không, cố chỉ tiếp tục lưu loát nói. Đương nhiên, cũng không phải làm Thẩm Lang không phân xanh đỏ đen trắng đại khai sát giới. Chỉ cần ngươi giết là đại bộ phận bá tánh đều tưởng bọn họ chết. Thẩm Lang đó là chính nghĩa một phương, không tổn hại thanh danh, không vi đạo nghĩa, chẳng phải rượu thay. Thẩm Đường như cũ không có ra tiếng tỏ thái độ, bất quá làm có thể rõ ràng nghe được Thẩm Đường tiếng lòng cố trì. Hắn biết Thẩm Đường chân chính tâm tư, cũng không sợ Thẩm Đường không tâm động, đây là hắn một người âm độc chủ ý. Không không không, hắn chỉ là thế Thẩm Đường nói ra mà thôi, đúng vậy. Này hoàn toàn là Thẩm Đường tính toán của chính mình, đặc biệt là nghe xong Lâm Phong câu kia, cướp phú tế bần, sau Thẩm Đường liền nghĩ muốn hay không nhân lương với địch, từ trên người địch nhân quát nước luộc. Địch nhân từ đâu tới đây? Hà Doãn trên dưới, bất luận cái gì một cái ngăn trở nàng, phản đối nàng, muốn nàng mệnh người. Cố chỉ nghe xong cái hoàn chỉnh, cũng là lần đầu cảm thấy Thẩm Đường tâm tư như thế phù hợp hắn tâm ý. Lại ồn ào hắn đều nhịn, Thẩm Đường vì sao không chịu nói thẳng? Không ngoài là lo lắng trừ rượu mấy cái không đáp ứng, rốt cuộc mặc kệ cướp phú tế bần, bốn chữ cỡ nào đường hoàng. bản chất đều là cướp bóc. Nàng lo lắng Trử Diệu mấy cái sẽ phản đối, Thẩm Đường khó mà nói. Kia hắn liền hảo tâm giúp đỡ nói, chỉ là Thẩm Đường lại nói, chỉ cần không nghèo đến kia phân thượng, phía trước nửa câu thời điểm. Cố Trì tươi cười hơi cương, mặt sau nửa câu thời điểm. Cố Trì tươi cười càng thịnh, vì sao? Bởi vì Thẩm Đường khoảng cách nghèo đến kia phân thượng cũng nhanh, Thẩm Đường bị hắn tươi cười xem đến hơi có chút mất tự nhiên. Cố Trì chủ động xin ra trận, Thẩm Lang nhưng có Cố Mỗ hỗ trợ địa phương, chỉ kém nói cho Thẩm Đường, cùng hắn không cần diễn kịch. Thẩm Đường ngón tay vô ý thức mà khảy sổ sách trang sách, nàng nói. Vừa lúc có một cọc, Cố Trì nói đến nghe một chút. Thẩm Đường, không biết Nguyên Lương ba người là ý tưởng gì, làm Cố Trì hỗ trợ đi hỏi thăm Khẩu Phong, nếu ba người phản đối, hoặc một người tán đồng hai người phản đối, Thẩm Đường cũng muốn thận trọng suy xét này không phải duy nhất lựa chọn. Thẩm Đường không đáng bởi vì cái này cùng Kỳ Thiện bọn họ nháo không mau, ai ngờ. Cố Trì lại cười nhạo một tiếng, nói, Thẩm Lang không khỏi đem văn tâm mưu sĩ tâm, nghĩ đến quá sạch sẽ chút, không quen thuộc khang thời khó mà nói. Nhưng Trử Diệu cùng Kỳ Thiện hai người, điểm mấu chốt cùng đạo đức thực sự không như vậy cao. Thẩm Đường cái này điểm từ, bọn họ nghe xong có lẽ cử hai tay hai chân tán đồng, thậm chí khả năng nàng không đề cập tới, bọn họ cũng có tâm như thế làm. Thẩm Đường ngoặc kép, không đợi Cố Trì lại nói cái gì, Lâm Phong tiểu thở gấp chạy tới, Lang Quân, Lang Quân, vị kia nữ lang đã tỉnh. Thẩm Đường buông trong tay sổ sách, đã tỉnh. Vị kia nữ hiệp, nữ trộm, thân thể thực sự không tồi. Bạch Tố mở to mắt thời điểm, mông lung lửa trại quất quang theo thùng xe màn trúc khe hở đầu nhập bên trong xe. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là mơ hồ thùng xe đỉnh. Nàng thử động nhất động tay chân, mãnh liệt độn đau từ thân thể các nơi truyền tới nàng đại não. Nàng ăn đau đến tê một tiếng, dừng lại ý đồ đứng dậy động tác, hôn mê trước từng màn cưỡi ngựa xem hoa giống nhau ở trước mắt nhanh chóng thoáng hiện. Theo sát có cái phụ nhân xốc lên màn xe nhìn đến nàng thức tỉnh, xoay người ồn ào cái gì. Bạch Tố tinh lực vô dụng, nghe được không lắm rõ ràng. Nàng nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở, trong đầu bay nhanh chuyển xem này tình hình, chính mình là bị người cứu sách, chính mình thật là mạng lớn, nửa cái chân đều bước vào Diêm La Điện còn có thể bò ra tới. Không trong chốc lát, bất đồng tiếng bước chân chiều chính mình tới gần, tối tăm thùng xe nội ánh sáng sáng rất nhiều. Bạch Tố không thích ứng mà híp híp mắt, lại thấy một người vẻ mặt bệnh khí, khí huyết hai hư thanh niên đem tay đáp ở chính mình mạch thượng. Bạch Tố hơi hơi rũ mắt, vẫn chưa lên tiếng, chỉ là trong lòng không khỏi nói thầm, người này chính mình đều một bộ ốm yếu, không sống được bao lâu bộ dáng, y thuật đáng tin cậy. Cố Trì ngoặc kép, nghe thế đoạn tiếng lòng, ánh mắt có chút nguy hiểm, hắn buông nữ tử thủ đoạn, đối với Thẩm Đường nói, vấn đề không lớn. Bạch Tố nghe vậy mở to mắt, theo thanh niên, Cố Trì, tầm mắt, nhìn đến một người môi hồng răng trắng, hình dáng thâm thúy tuấn tiếu tiểu nương tử, xem bộ dáng hẳn là 12-13 tuổi, ngũ quan so chi thường nhân càng thêm thâm thúy lập thể, tướng mạo thuộc về minh diễm động lòng người phong cách, tóm lại, là cái có thể làm người liếc mắt một cái kinh diễm diện mạo. Bạch Tố không khỏi nhìn nhiều hai mắt, lại xem thanh niên đối tiểu nương tử thái độ, nghĩ đến vị này tiểu nương tử mới là chủ gia, nàng nếm thử há mồm, tiếng nói khàn khàn lại suy yếu, cùng nàng anh khí tướng mạo bất đồng chính là, nàng tiếng nói lại ngọt lại mềm, so cái gọi là ngô nông mềm giọng còn muốn mềm mại ba phần. Dùng Thẩm Đường nói tới nói chính là kẹp giọng nói. thanh âm tuổi cùng Lâm Phong không sai biệt lắm, thật đúng là tương phản thật lớn a, chính là ân nhân cứu nô gia. Thẩm Đường đúng sự thật nói, là thuộc hạ người đi bên dòng suối uống nước thấy được ngươi, đem ngươi vớt đi lên mới phát hiện còn có khí nhi. Bạch Tố chịu đựng đau xót đứng dậy, đa tạ ân nhân ân cứu mạng, mặc kệ vớt người chính là ai, đều là Thẩm Đường chướng hạng người. Như vậy này phân ân cứu mạng dựa theo lệ thường cũng ấn ở nàng trên đầu. Thẩm Đường không tại đây vấn đề thượng tích cực, nàng chỉ quan tâm thiếu nữ trải qua cái gì, vì sao sẽ bị thương nặng, phiêu ở suối nước bên trong. Bạch Tố chớp chớp mắt, mềm mại nói, nô gia họ Hắc, vốn là phụ cận núi sâu thôn nhỏ một người nông gia nữ. Ngày ấy bất hạnh tao ngộ kẻ bắt cóc, vì cầu trong sạch ra sức chống cự, bị bước đầu thủy, nếu không phải ân công cứu giúp, sợ là đã. Thẩm Đường nhìn về phía Cố Trì, nàng thoạt nhìn giống dài quá một chương thực hảo lừa mặt. Cố Trì áp xuống giơ lên khóe miệng, từ hắn đương cái này ác nhân, không khách khí mà vạch trần Bạch Tố vụng về nói dối. Phụ cận núi sâu thôn nhỏ nông gia nữ, Hắc nương tử không nói, tại hạ nhưng thật ra một chút nhìn không ra, cái nào nông gia nữ có Hắc nương tử như vậy hàm dưỡng, cái nào kẻ bắt cóc, cưỡng bách không thành, tặng ngươi quý trọng vàng bạc. Cố Trì ở hàm dưỡng hai chữ thượng cắn trọng âm, Bạch Tố vốn là trắng bệch mặt hiện lên một tia hoảng loạn. Thẩm Đường cười nói, Hắc nương tử không cần kinh hoàng, ta chờ đều không phải là ác nhân, cũng không ý dò hỏi tới cùng, chỉ là cứu người, luôn có quyền lợi biết chính mình cứu cái gì người. Nếu Hắc nương tử thực sự có lý do khó nói, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Bạch Tố không hé răng, chỉ là đáy mắt hiện lên cảnh giác. Thẩm Đường trong lòng than nhỏ, chỉ là có chút lời muốn nói ở phía trước, chúng ta chỉ là đi qua nơi này. Tối nay một quá liền lần nữa lên đường, đánh giá cùng Hắc nương tử cũng bất đồng lộ, cho nên ngày mai sáng sớm thỉnh cầu Hắc nương tử tự hành rời đi. Bạch Tố ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Thẩm Đường muốn nói chính là lời này, nhưng thật ra nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nàng hỏi, ân nông đi nơi nào? Thẩm Đường nói, Hà Doãn. Bạch Tố chấn động, Hà Doãn, kia chỗ đi không được. Thẩm Đường hỏi, như thế nào đi không được? Bạch Tố thần sắc cứng đờ, nhất thời không có thể đáp đi lên. Thấy Thẩm Đường mấy người xác thật không phải ác nhân, lại cứu chính mình một mạng, nàng cũng không hảo tiếp tục giấu giếm, nói ra thật xấu hổ. Mới vừa rồi là nô gia lừa bịp ân công, nô gia bổn gia họ Bạch, Hắc Bạch Bạch, tên một chữ một cái, Tố, tự, Hà Duẫn nhân sĩ. Thẩm Đường cùng Cố Trì liếc nhau, như thế trùng hợp. Hắc nương, không, Bạch nương tử. Thẩm Đường bỗng nhiên mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, cái này xưng hô có chút ý tứ a, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Ngươi là Hà Doãn nhân sĩ, vì cái gì sẽ chạy đến Tứ Bảo quận biên cảnh tới? Vẫn là cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhi ra, cao lớn thô kệch đại nam nhân chạy như thế xa không hiếm lạ, nhưng đổi làm tuổi không lớn nữ tử liền rất hiếm lạ. Này thế đạo, mặc dù là kỳ thiện này đó văn tâm văn sĩ bên ngoài hành tẩu đều phải thời khắc bội kiếm, từng cái đều là có thể đánh. Bạch Tố mặt lộ vẻ khó xử, nàng nói, việc này không hảo nói rõ. Cố Trì chọc thủng nàng, trộm cướp tài vật bị đuổi giết. Bạch Tố vừa nghe, thần sắc nghiêm túc lên, xem nàng biểu tình kích động bộ dáng, nếu không phải vẫn là trọng thương chi thân, sợ là muốn túm lên dao nhỏ cấp Cố Trì điểm nhi nhan sắc nhìn xem, kia không phải trộm cướp tài vật. Cố Trì nói, không phải. Bạch Tố mày liễu dựng ngược, là cướp phú tế bần, là sát bất nhân chi phú, tuy đạo phỉ hành vi, nhưng Bạch Mỗ không thẹn với lương tâm. Thẩm Đường, ngoặc kép, thật đúng là làm Lâm Phong nói trúng rồi, quan trọng nhất một bộ phận đều rũ ra tới. Bạch Tố cũng không có gì nhưng che giấu, thở dài một hơi, đúng sự thật công đạo bối cảnh, Bạch Tố thật đúng là nông gia nữ, 6 tuổi trước. Nàng có một cái bần cùng nhưng còn tính hoàn chỉnh ra, cha mẹ ra nãy đều ở trong nhà trừ bỏ nàng, có khác huynh đệ tỉ muội 3 người, chỉ là ông trời không chịu hãnh diện, hơn nữa chủ gia bất nhân. Tá điền nhật tử một ngày so một ngày gian nan. Hết chương.